Đan Võ Thần Tôn, chương 813, cho ngươi mượn một sợi thôn phệ quỷ hòa. Góc truyện audio.com, kiếm nhận, cũng sẽ biến thành sát thương. Cuối cùng, ở trong cơ thể hắn thần cương muốn hao hết thời điểm. Cái kia kiếm nhận động, cong, chỉ nghe một hồi thanh thúy kiếm ngân vang. Trường kiếm khẽ run, một đạo màu đỏ hào quang, từ trên lưỡi kiếm tuôn ra. Phóng lên tận trời, ầm ầm, theo một hồi đinh tai nhức óc tiếng sấm, một vệt màu đỏ kiếm ảnh, hướng Diệp Tinh Hà bay tới. Xong rồi, Phái Tinh khuôn mặt mừng rỡ, cười lớn một tiếng, mà lúc này, Diệp Tinh Hà cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, đưa tay tìm tòi, đem cái kia đạo hồng sắc kiếm ảnh bắt vào trong tay. Cong, kiếm nhận tới tay, hơi trầm trọng, kiếm reo thanh âm, cực kỳ thanh thúy. Thanh trường kiếm kia, mũi kiếm ba thước, kiếm nhận toàn thân xích hồng. Trên đó có từng đạo rèn đúc dấu vết, dường như lôi điện liệt không. Vung lên ở giữa, tiếng sấm mãnh liệt, kiếm nhận phía trên, càng là keng keng rung động. Có lôi hỏa nhảy lên. Đây là Diệp Tinh Hà tinh tế dò xét qua chuôi kiếm này lưỡi đao. Hoảng sợ nói, nhị phẩm bảo khí, chúc mừng chủ nhân, Phái Tinh vội vàng chắp tay. Nói ra, này kiếm phẩm chất, vượt xa bình thường bảo khí, tuy chỉ là nhị phẩm bảo khí, nhưng bởi vì là xích long thần thiết rèn đúc, hắn sắc bén trình độ, không thua gì bình thường tứ phẩm bảo khí. Diệp Tinh Hà hết sức hài lòng, cười khẽ gật đầu, sau đó, cánh tay hắn chấn động, nhẹ nhàng vung lên kiếm nhận, ầm ầm, theo tiếng sấm rền vang âm thanh, kiếm nhận xẹt qua, lưu lại một đạo hỏa diễm tàn ảnh. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, quả nhiên là một thanh hảo kiếm. Trảm Nguyệt nơi đó khuôn mặt lạnh như băng, cũng lộ ra nụ cười. Chủ nhân, nếu này kiếm đã thành, ngài ứng giao phó nó tên. Cũng thế, Diệp Tinh Hà hơi suy tư, cười nói, này kiếm vung lên ở giữa, có lôi minh hỏa diễm, không bằng liền gọi thần lôi lưu hỏa kiếm đi. Trảm Nguyệt nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói. Tên rất hay, Diệp Tinh Hà trong tay kiếm nhận, cũng phát ra một hồi ngâm khẽ, dường như hết sức hài lòng. Sau đó, Diệp Tinh Hà giơ lên trong tay kiếm nhận, nói ra, kiếm đã đúc thành, hai người các ngươi, cũng tranh thủ thời gian tiến vào trong kiếm nghỉ ngơi. Trảm Nguyệt cùng Toái Tinh dồn dập gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào trong kiếm, chỉ gặp, cái kia kiếm nhận phía trên, lóe lên một vệt ánh sáng tím. Diệp Tinh Hà trong đầu, tràn vào nhất đoạn Trảm Nguyệt truyền âm, chủ nhân, này kiếm cực kỳ sắc bén, tại ta gia chỉ dưới, càng là đã thức tỉnh linh duệ thần thông, bình thường nhị phẩm bảo khí, đều không chịu nổi linh duệ oai, một kiếm chảm ra, chắc chắn khiến cho phá toái. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, cười nói, kiếm linh lực lượng, quả nhiên mạnh mẽ, dứt lời, hắn lật bàn tay một cái. Thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm, chi thiên thần ma tháp tầng thứ tư, đã không, Diệp Tinh Hà không còn lưu lại, quay người hướng tháp đi ra ngoài. Khi hắn đi đến tầng thứ ba thời điểm, bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng, Diệp Tinh Hà, có phải hay không là ngươi đến rồi, cái kia tiếng la, đến từ tầng thứ ba, chính là Cổ Minh Tuấn. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày. Cười khẽ lắc đầu, đại khái là rất lâu không có tới chư thiên thần ma tháp. Cổ Minh Tuấn đều sắp bị quan điên rồi. Cũng được, vào xem hắn cũng tốt. Diệp Tinh Hà hạ quyết tâm. Đáp, cổ tiền bối, chính là ta. Nói xong, hắn nhanh chân bước vào tầng thứ ba bên trong. Cổ Minh Tuấn thấy hắn về sau. Hai mắt tỏa sáng, hừ lạnh nói, thời gian dài như vậy. Vậy mà cũng không tới tìm ta thỉnh giáo luyện đan. Ngươi là chuẩn bị từ bỏ làm luyện đan sư sao? Diệp Tinh Hà, ngươi cũng đừng quên, ngươi ta còn có ước định. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ta làm sao lại quên? Trong khoảng thời gian này, mặc dù không hướng ngươi thỉnh giáo, nhưng ta tiêu chuẩn luyện đan, có thể là một mực tại tăng trưởng. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng hất lên. Hồng liên đêm hòa bay lên mà lên. Trên dưới tung bay, cực kỳ lộng lẫy. Cổ Minh Tuấn thấy này. Sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, đây là ngũ giai luyện đan sư mới có thể khống hỏa chi thuật. Ngươi vậy mà, đã trở thành ngũ giai luyện đan sư. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, chờ ta thành cửu giai luyện đan sư, chắc chắn thả ngươi ra ngoài. Cổ Minh Tuấn nghe nói lời này, mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Sau đó, hai người lại tham khảo chút luyện đan kỹ xảo. Diệp Tinh Hà trong lòng rất nhiều nghi vấn, giải quyết dễ dàng, cảm giác được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng, hắn chỉ còn lại có một vấn đề. Diệp Tinh Hà thật dài thoải mái một ngụm chọc khí, nói ra, cổ tiền bối, ta hiện tại đụng phải một cái cực kỳ khó giải quyết chứng bệnh. Không biết, ngươi là có hay không có biện pháp giải quyết. Cổ Minh Tuấn có phần cảm thấy hứng thú, hơi nhíu mày, nói nghe một chút. Diệp Tinh Hà liền đem Bạch Hạo Dương chứng bệnh, êm tai nói, bệnh này chứng, thật đúng là có thú. Cổ Minh Tuấn nghe xong, cúi đầu trầm tư một lát, nói ra, biện pháp giải quyết, ta ngược lại thật ra có một cái, nhưng, cực kỳ nguy hiểm, ngươi muốn thử một chút sao? Diệp Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, cổ tiền bối, ngươi cứ việc nói tới. Cổ Minh Tuấn gật gật đầu, tiếp tục nói, có một loại đan dược, tên là Hàn U Phệ Linh Đan, là ta lúc còn trẻ, chỗ, 81 mạng tiếng Trung www.x81zw.info, sáng tạo ra độc môn đan dược, này đan cực kỳ đặc thù, có thể thôn phệ hết thảy ám tật, nội thương. Diệp Tinh Hà sắc mặt kinh ngạc, thầm nghĩ, không hổ là đỉnh cấp luyện đan sư. Vậy mà có thể tự sáng tạo đan phương. Tiếp theo, hắn vội vàng nói, cổ tiền bối, vậy ngươi đem đan phương truyền cho ta. Cổ Minh Tuấn lại lắc đầu cười khẽ. Đan phương cho ngươi, ngươi cũng không có cách nào luyện chế. Này là vì sao? Diệp Tinh Hà nhíu mày. Hỏi, là bởi vì này đan phẩm giai quá cao. Cổ Minh Tuấn vẫn như cũ lắc đầu. Nói ra, đó cũng không phải. Này đan chẳng qua là ngũ giai đan phương, dùng thực lực của ngươi, luyện chế dư xài, nhưng, này đan bởi vì là ta sáng tạo, lợi dụng thôn phệ quỷ hòa đặc tính, cho nên, chỉ có thôn phệ quỷ hòa, mới có thể luyện chế. Nói đến chỗ này, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, vụng trộm liếc qua Diệp Tinh Hà. Tiếp theo, hắn cao giọng thở dài, nếu không phải ta bị này phá tháp trấn trụ, cũng có thể giúp ngươi luyện đan, không bằng ngươi đem ta phóng xuất, ta giúp ngươi luyện chế Hàn U Phệ Linh Đan. Dứt lời, Cổ Minh Tuấn mặt tràn đầy chờ mong, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi sững sờ, thả hắn ra. Diệp Tinh Hà làm sao không biết, lão hồ ly này có chủ ý gì, sợ là thả hắn ra, ta không những lấy không được đan dược, sẽ còn bị hắn đốt thành cho bụi. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cổ tiền bối, ngươi cũng đừng cùng ta đi vòng vèo, nói cho ta biết, còn có những biện pháp khác sao? Cổ Minh Tuấn cũng sớm có đoán trước, Diệp Tinh Hà như thế khôn khéo, tất nhiên sẽ không đáp ứng, hắn cũng không có quá thất lạc, ngược lại cười ha ha một tiếng, tiểu chút chít, quả thật rất cẩn thận, thôi được, trừ bỏ này pháp, còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là, ta cho ngươi mượn một sợi thôn phệ quỷ hòa. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, sau đó cười nói, cổ tiền bối, ngươi đừng gạt ta, dị hỏa cực kỳ đặc thù. Một khi nhận chủ nhân bất tử, người bên ngoài căn bản là không có cách thu phục sử dụng. Tại sao mượn dị hỏa nói đến? Cổ Minh Tuấn gật gật đầu, cười nói, như lời ngươi nói, chẳng qua là bình thường dị hỏa. Ta thôn phệ quỷ hòa, cực kỳ đặc thù, thôn phệ quỷ hòa dùng dị hỏa làm thức ăn, có thể mượn nhờ trong cơ thể ngươi hồng liên đêm hòa. Tạm thời gửi ở trong cơ thể ngươi, cách chương.